Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, ngươi là không phải cố ý trang túy. Dụ Tranh thân thể cứng đờ, toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, Chu Mộ Quân giống như soát quá nha, thở ra đến hơi thở chỉ có nhàn nhạt mùi rượu, càng nhiều hơn chính là tươi mát bạc hà vị, nóng nóng, phất qua nàng cần cổ ra thịt. Trong nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên vô số trong phim thần tượng nam nhân say rượu loạn tính hình ảnh. Nếu Chu Mộ Quân thật sự bá vương ngạnh thượng cung, nàng muốn phản kháng sao? Liền tính phản kháng, nàng cũng kháng bất quá hắn đi. Dù sao nam nhân cùng nữ nhân trời sinh lực lượng cách xa. Ôi ôi ôi, Dụ Tranh ngươi sao lại thế này? Thế nào lại bắt đầu miên man suy nghĩ? Ngươi! Trước nới ra ta, nàng thủ để hắn cái chán, phụ giúp nhân sau này. Vừa thư khẩu khí, Chu Mộ Quân lại giống con chó nhỏ giống nhau dính đi lên. Dính sát vào nhau thân thể của nàng, cánh tay hoành ở nàng bên hông, là cái khóa lại tư thế. Dụ Tranh, hắn không mặc quần áo, chân trụi ngực ngăn chặn nàng, chân dài cũng áp ở nàng cẳng chân thượng, đại để là uống lên rượu duyên cớ. Nhiệt độ cơ thể so trạng thái bình thường hạ muốn cao. Dụ Tranh cảm giác bản thân ôm cái lò sưởi. Nếu mùa đông cũng liền thôi. Mấu chốt hiện tại là mùa hạ. Thật dễ dàng đã bị truyền nhiễm cả người nóng lên. Tiểu cô nương mặc miên chất hai kiện bộ áo ngủ. Ngắn tay quần đùi. Chu Mộ Quân thủ khoát lên nàng bên hông. Cách vật liệu may mặc có thể cảm giác được kỳ dị mềm mại. Có chút nhớ nhung pháp khống chế không được ở trong não nảy sinh. Nguyên bản, hắn chỉ là không muốn ngủ sofa, muốn cùng nàng càng thân cận một điểm, lại đã quên, nhân dục vọng vĩnh viễn không có biện pháp thỏa mãn, chờ thật sự đến gần rồi, lại nghĩ đến được càng nhiều. Chu Mộ Quân ngưỡng cổ, hầu kết khẽ nhúc nhích, môi mỏng dán tại nàng cần cổ động mạch thượng, cảm thụ được nơi đó nhảy lên. Dọc theo một cái nhảy lên mạch máu đi xuống, còn tại thần du não bổ Dụ Tranh bỗng nhiên cảm giác được cổ không thích hợp. Phục hồi tinh thần lại liền phát hiện đang ở bị cắn. Tay hắn, theo vạt áo hướng bên trong tha môn sơ Dụ Tranh lui thân mình trốn hắn. Đáy mắt trồi lên một tia nghi hoặc, Chu Mộ Quân, ngươi là không phải cố ý trang túy. Không có biện pháp không nghi ngờ a, người này tiền khoa lui lui. Kỹ thuật diễn càng là ảnh đế cấp bậc, dọn dẹp một chút có thể xuất đạo có thể lên mặt thưởng cái loại này. Lời này vừa nói ra, Chu Mộ Quân thủ liền dừng lại, không lại tiếp tục, hắn thong thả nâng lên lông mi, tối đen đồng tử bên trong còn lưu lại một tia dục vọng. Sửng sốt hạ, nhớ tới nàng lần trước say rượu khi bộ dáng, cũng là thật sự không có cách, nói, Tranh Tranh. Ta cho ngươi hát bài hát, Dụ Tranh kém chút bị nước miếng sặc đến. Cái quỷ gì, nàng sau một lúc lâu đều không nói chuyện, Chu Mộ Quân lại cho rằng nàng ở thử cái gì. Há mồm liền bắt đầu hát, ngươi, liền là của ta tiểu tinh tinh, bắt tại thiên thượng kia tỏa ánh sáng minh, Dụ Tranh sợ run cả người. Vươn tay che lại cái miệng của hắn, đừng, ngươi vẫn là đừng hát nữa. Hát thật sự là khó có thể hình dung khó nghe. Hoàn toàn không điệu, hắn phía trước dùng vi tín giọng nói cho nàng ca hát. Có thể là chuẩn bị rất thời gian dài, lặp lại luyện tập, tuy rằng cuối cùng hát chạy điều. Chỉnh thể mà nói đã tính dễ nghe, trước mắt, không có một chút chuẩn bị, trực tiếp liền bắt đầu hát, thật là đối lỗ tai độc hại, cho nên Dụ Tranh khác của hắn mạch, Chu Mộ Quân cầm lấy tay nàng bắt đến. Mất mặt mũi thấu đi qua thân miệng nàng ba, nguyễn miên thơm ngọt, cực kỳ giống nàng làm dâu tây sữa. Nàng không thích ăn đồ ngọt, ngẫu nhiên làm ra đến đồ ngọt, liền đút cho hắn ăn. Va chạm vào của nàng cái lưỡi khi, của hắn lý trí liền thiêu không có. Cho tới bây giờ không cảm thấy bản thân tự chủ kém đến loại tình trạng này. Trước kia cũng không phải không nằm ở trên giường thân quá. Đại khái. Lần này cảnh tượng không giống với đi, ở thuộc loại trong phòng nàng, nằm ở hai người cùng nhau tuyển trên giường lớn, ngoài cửa sổ sát đất là thành thị lộng lẫy đèn đuốc. Hư hư thực thực ngọn đèn chiếu vào trên thủy tinh, song xa che một tầng, vẫn còn là có nhàn nhạt quang lọt vào đến. Bên trong yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy lời lẽ nghiền ma thanh âm ni như vậy ái muội. Độ ấm đều ở một tấc tấc đòi lấy cùng triền miên chung liên tiếp kéo lên. Điều hòa giống như không có tác dụng, nóng làm cho người ta muốn tránh thoát nào đó trói buộc. Làm trên người quần áo bị bong ra từng màng khi, Dụ Tranh cảm giác được quanh thân nhiệt độ tiêu giảm, nhịn không được thoải mái mà ưng một tiếng. Chu Mộ Quân huyệt thái dương nhảy dựng, có chút đau, trừ bỏ huyệt thái dương đau, còn có một nhi cũng đau, có chút không thể nhẫn nhịn. Chu Mộ Quân khuỷu tay khởi động đến, chống tại tiểu cô nương thân thể hai bên, trên người mỏng manh hạ mắt bị theo động tác chảy xuống đến phần eo. Lộ ra đến từ bạch lưng chảy ra tầng mồ hôi, theo cột sống đường cong đi xuống lăn lộn, hắn cúi mắt xem nàng, phát sau bị mồ hôi ướt nhẹp, ngưng tụ thành một luồng cúi ở trước trán, đôi mắt là nặng nề màu đen, môi tuyến mân bình thẳng sắc bén, nàng giống cái tiểu ngốc tử, hắn nói cái gì nàng sẽ tin cái gì, đầu óc cũng chuyển bất khoái, thường thường không đủ dùng, hắn lôi kéo nàng dính vào. Nàng cũng ngây ngốc hoàn toàn không biết phản kháng, nhu thuận mềm mại nằm ở hắn dưới thân, mặc hắn muốn làm gì thì làm ni hắn có đôi khi ngay tại tưởng. Thực mẹ nó may mắn, bản thân là của nàng mối tình đầu, nàng sở hữu tốt đẹp phong cảnh đều chỉ có hắn một người xem qua. Không có tiện nghi nam nhân khác, trước ngực không một mảnh, có hơi lạnh gió thổi đến, Dụ Tranh mê mông mở mắt ra. Rồi đột nhiên phản ứng đi lại hiện nay tình huống, vội đưa tay che ở trước ngực, hoảng sợ nhìn hắn, đáy mắt sợ hãi, lại là thẹn thùng lại là sợ hãi, giống chỉ rơi vào cạm bẫy con thỏ nhỏ, thế nào dãy giụa đều nhảy không ra đến, đại hôi lang liền đứng ở cạm bẫy bên cạnh xem nàng. Chu Mộ Quân tiết một cánh tay lực, sườn nằm ở bên người nàng, hơi thở trùng trùng, như là khắc chế không được. Hắn từ từ nhắm hai mắt, tay cầm Dụ Tranh cổ tay đi xuống xả, bên hông vây quanh khăn tắm không biết khi nào thì cọ rớt. Hắn thân thể dính sát vào nhau nàng, muốn hay không sờ sờ. Rõ ràng xúc cảm truyền đến, Dụ Tranh đầu óc ông một tiếng nổ vang, bùm bùm thiêu lên, Tranh Tranh, ta dạy cho ngươi a, hắn câm cổ họng ở nàng bên tai nói xong một câu. Đầu lưỡi thăm dò đến liếm thì nàng vành tai. Giờ phút này nằm tại bên người Chu Mộ Quân, cùng gì thời điểm đều không giống với, không lại ôn nhuận như ngọc, cũng không phải thanh phong tế nguyệt, rất xa lạ, không biết nên hình dung như thế nào, thật giống như, tê rớt một tầng cấm dục ra, hóa thân làm một chỉ mãnh thú, vẫn là đói bụng rất nhiều thiên mãnh thú, bức thiết muốn ăn cơm ni Dụ Tranh bị bản thân tưởng tượng dọa đến. Càng đáng sợ là trong tay mộ cái này nọ. Nàng không biết bản thân cuối cùng là thế nào ngủ, mơ mơ màng màng gian, cảm giác mở ra một cái xa lạ lĩnh vực đại môn. Nhưng mà sau đại môn cảnh tượng cũng không tốt đẹp, buổi sáng 7 giờ, Chu Mộ Quân tỉnh lại, thủ hướng bên cạnh chụp tới. Không ai, hắn thu tay đến mờ u bàn tay khoát lên trên mí mắt. Con mắt chuyển động vài vòng, tay cầm khai. Mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên người trống rỗng vị trí, màu trắng trên gối đầu di rơi xuống một căn phát phòng. Mặt trên xuyến hai khỏa màu đỏ hạt châu, biểu hiện nó chủ nhân tối hôm qua từng ở trong này ngủ quá. Chu Mộ Quân nằm thẳng ở trên giường, ánh mắt một lần nữa đóng lại, liếm liếm khô ráo môi, bắt đầu chậm rãi hiểu ra, hắn nắm tay nàng, làm cho nàng cảm thụ bản thân. Nàng khép chặt đôi mắt, gắt gao mai ở trong lòng hắn, phát ra tiểu thú thông thường cúi đầu nức nở thanh, ngượng ngùng tới cực điểm ni. Chu Mộ Quân khóe miệng một điểm trên đất xương đến lớn nhất độ cong, lồng ngực rất nhỏ chấn động, bất tiếng tiếng cười vang ở không đại trong phòng. Hắn xoay người, bốc lên trên gối đầu kia cọng vòng, chống đỡ bộ tiến bản thân tay phải thủ đoạn. Nâng lên thủ đoạn dơ lên trước mắt thưởng thức liếc mắt một cái. Khóe miệng vẫn là dơ lên. Của ta, hết chương.